Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 236, chương 233, Lacio cùng Latios. As chuyện nơi đó kết thúc, chúng ta đưa mắt nhìn sang Ruby cùng Sapphire bọn hắn thân ở không gian. Hai người một cái nằm sấp trên người Swampert, một cái khác nằm sấp trên người Blastoise. Sapphire bất đắc dĩ nói ra, sớm biết đem Waylord mang đến. Blastoise vỏ cứng qua cứng a. Blastoise, ta vỏ cứng cứng rắn thật đúng là xin lỗi rồi. Nếu không, chúng ta thay đổi. Ruby mở miệng nói, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Sapphire nói, sau đó hai người thay đổi thừa kỷ Pokemon. Bất quá Ruby nhìn xem trên thân y phục ướt nhẹp, nói ra, không được a, vẫn là phải tìm cái lục địa, hoặc là nói là đá ngầm loại hình. Trên thân luôn mặc y phục ướt nhẹp, làm không tốt sẽ cảm mạo. Tìm một chút đi. Sapphire gật đầu nói, đồng thời hai tay giao nhau ôm lấy chính mình. Lúc đầu không lạnh, bị Ruby nói chuyện, ngược lại lạnh lên. Swampert cùng Blastoise mang theo Sapphire cùng Ruby hai cái du động. Mặc dù bốn phía đều là nước biển, nhìn không thấy lục địa, nhưng là Swampert cái kia như là radar bén nhạy vây cá, có thể phân biệt ra ấm lạnh cùng gió biển hướng đi. Swampert biết tình huống hiện tại, tốt nhất tìm một cái tương đối ấm áp hải vực, không phải hai cái chủ nhân cảm mạo, liền thật không tốt lắm làm. Swampert đầu vây cá cảm giác gió biển, phần đuôi vây cá cảm giác hải lưu, thuận hải lưu du động, tốc độ cực nhanh hướng về một phương hướng bơi đi. Bơi hơn nửa ngày, rốt cục miễn cưỡng có thể ở phía xa trông thấy một hòn đảo nhỏ cái bóng. Chờ Swampert cùng Blastoise mang theo Sapphire cùng Ruby lên bờ về sau, Ruby phát hiện nơi này là một chỗ diện tích không tính quá lớn đảo nhỏ. Bất quá phía trên rừng dừa dày đặc, ở giữa hòn đảo nhỏ chỗ cũng có một chỗ hồ nhỏ. Miễn cưỡng là có thể ở chỗ này sinh sống. Ruby tìm một chút cành cây khô, dâng lên lửa đến. Đầu tiên trước đem quần áo hơ cho khô. Sau đó Ruby đi tới ở giữa hòn đảo nhỏ hồ nhỏ chỗ. Kỳ thật vừa rồi hắn tới đây xem xét thời điểm, liền đã có chút hoài nghi. Chỗ này hồ nhỏ không hề giống thiên nhiên hình thành, ngược lại giống như là bị cự thạch hoặc là nói là thiên thạch va chạm mà hình thành hố to. Sau đó tại tích lũy tháng ngày dự trữ nhiều như vậy nước ngọt, hồ nhỏ thành rất quy tắc hình tròn. Bốn phía nước sâu cũng không sâu, nhưng là càng đi ở giữa đi, nước hồ càng sâu. Ruby suy nghĩ một chút, cởi quần áo dưới, sau đó lấy ra dưới nước bình oxy. Cùng Swampert hai cái hướng thẳng đến đáy hồ kín đáo đi tới. Nước hồ rất thanh tịnh, nhưng Ruby không có trong này nhìn thấy sinh vật sống. Ngược lại là càng đi phía dưới lặn, phát hiện một chút đốt cháy khét cây cối hài cốt, mà lại bốn phía nhiệt độ nước cũng tại dần dần biến cao. Đợi đến đạt đáy hồ thời điểm, Ruby đã cảm giác được bốn phía nước hồ đã không kém sai cùng suối nước nóng nhiệt độ nước không kém sai. Ruby nhìn xem tại đáy hồ này trung ương một khối nhỏ màu đỏ tinh thể. Có chút kỳ quái nó là cái gì, nhưng là suy nghĩ một chút, vẫn là đem nó ôm lấy. Sau khi tới tay, loại kia cảm giác ấm áp càng hơn. Ruby khẳng định bốn phía nước hồ ấm áp như vậy, hoàn toàn là khối này tinh thể tác dụng. Tinh thể từ Swampert trở đi, Ruby cùng Swampert hướng phía mặt nước phù đi. Chờ bọn hắn nổi lên mặt nước, Ruby chỉ nghe thấy một trận ken két tiếng vỡ vụn truyền đến. Quay đầu nhìn về phía Swampert trên lưng, khối kia lớn chừng quả đấm màu đỏ tinh thể vỡ vụn ra, phân tán thành 15 khối nhỏ bé hình thoi tinh thể. Ruby cầm lấy một viên màu đỏ tinh thể, nhìn một chút, suy nghĩ nói, thứ này thế nào thấy như thế nhìn quen mắt a. Ruby, ngươi ở đâu? Xa về thanh âm truyền đến, Ta ở trung ương trong hồ nhỏ. Ta tại đáy hồ phát hiện một vài thứ. Ruby cũng là lôi kéo cuống họng hô. Sapphire đẩy ra lùm cây. Đi tới bên hồ nhỏ. Nàng nhìn xem Ruby nói ra. Phát hiện thứ gì à? Cái này, Ruby đem trong tay màu đỏ tinh thể hướng Sapphire ném tới. Sapphire tiếp được Ruby ném tới tinh thể. Nhìn một chút nói ra. Đây không phải Rasaku trong tay loại kia Alola đặc hữu Z Crystal sao? Mà lại tựa như là hệ lửa Z Crystal. Chỉ là không có gia công đi lên hỏa diễm đánh dấu mà thôi. Ruby, ngươi ở đâu phát hiện? Đáy hồ à, Ruby nói. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là Z Crystal à. Bất quá cái này hồ nhỏ rõ ràng là bị va chạm mà thành. Tại đáy hồ trung ương chính là khối này Z Crystal. Bất quá vớt lên tới thời điểm, liền trực tiếp vỡ thành dạng này. Hết thảy 15 khối. Chẳng lẽ nói, Z Crystal vốn là trong vũ trụ thiên thạch loại hình. Đánh tới chúng ta nơi này về sau, mới tạo thành đủ loại Z Crystal. Sapphire kiểm tra một hồi trong tay Z Crystal nói ra. Không rõ ràng à, có thể là như vậy đi. Bất quá cái này lực va đập độ thật thật mạnh a. Đều có thể hình thành hồ nhỏ, mà lại chiều sâu cũng là đủ sâu. Ta vừa rồi lặn xuống dưới chừng sâu 7-8 thước đâu. Ruby bơi lên bờ nói, tìm cái túi nhỏ đem Z Crystal trang. Đáng tiếc chúng ta không có Z Ring. Không phải có thể thử nhìn một chút có thể hay không sử dụng Z Move. Loại kia cường lực thủ đoạn công kích, vẫn là để người hận hâm mộ đâu. Mặc dù một điểm mỹ cảm đều không có, chớ hà tiện, trước hết nghĩ muốn làm sao nhét đầy cái bao tử đi. Sapphire nói, ta đã đói bụng, ta trong ba lô còn có một số ăn. Đến lúc đó để Miu Miu Scrat, bát, mấy con cá là được rồi. Ruby nói. Ngay tại hai người thương lượng như thế nào lúc ăn cơm. Hai người tới biển cả bên bờ. Nhưng là Ruby cùng Sapphire nhưng cũng phát hiện trên mặt biển hai thân ảnh mở ra sóng biển. Hướng phía Ruby cùng Sapphire phương hướng bay thẳng mà tới. Ruby nhìn kỹ một chút. Có chút giật mình nói ra. Là Lacio cùng Latias. Nơi này tại sao có thể có thần thú ha? Sapphire cũng là nhìn thấy hai cái thần thú thân ảnh. Nàng nhíu mày nói ra. Ruby, cẩn thận, nhìn kẻ đến không thiện a. Ruby cười khổ một tiếng. Hắn nhớ tới trước đó không lâu hắn nắm lấy sâu điêu đi một chỗ đảo nhỏ khiêu chiến Lacio tình cảnh. Kia là một trận bại hoàn toàn. Thua rất triệt để, không có nắm giữ bản nguyên Pokemon. Tại đối mặt bật hết hỏa lực Lacio lúc. Trực tiếp bị Lacio đánh 6. Cứ như vậy cũng là có lưu rất nhiều thể lực. Chính Ruby Pokemon căn bản không có một tia chống cự quyền lợi. Lacio cùng Latias tốc độ cực nhanh vọt tới Ruby cùng Sapphire trước mặt. Hai cái thần thú thân hình nhất chuyển. Hóa thành thiếu nam thiếu nữ. Lacio chuyển hóa nam hài nói ra. Các ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Còn có, trước đó chúng ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo Lacio cách nói một tràng. Latias trực tiếp bưng kín Lacio miệng nói ra. Không có ý tứ, ca ca ta cứ như vậy. Các ngươi là từ đâu tới a? Từ khi thế giới vỡ vụn thành dạng này, chúng ta rất lâu chưa từng gặp qua loài người. Thế giới vỡ vụn thành dạng này. Ruby nhai nuốt, lấy câu nói này nói. Nói cách khác, cái không gian này vốn là một cái hoàn hảo thế giới. Chỉ là xảy ra chuyện gì, mới có thể biến thành dạng này. Thật sao? Lacio cùng Latias liếc nhau. Sau đó nói ra, các ngươi muốn nghe sao? Nếu như muốn, chúng ta có thể nói cho các ngươi biết. Nói một chút đi. Ruby ngồi xếp bằng xuống, sau đó cũng đem Sapphire cũng lôi kéo ngồi xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.